Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 753 kiếm hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Thê Hồ cảnh sắc rất đẹp, mà trong đó linh lực cũng là cực kỳ nồng đậm, so với Lạc Thiên chỗ Vạn Cổ Tê cũng là không kém là bao nhiêu. Ở chỗ này tu luyện, Lâm Xuyên tốc độ tu luyện tuyệt đối sẽ so tại Mộc Gia thời điểm cao hơn mấy lần. Đảo giữa hồ bên trên chân quý thực vật rất nhiều, cực kỳ thưởng thức giá trị, khiến cho toàn bộ đình đài lầu các đều ở một loại trang nhã mà có không mất xa hoa trong không khí. Lâm Xuyên cùng Mộc Ly đi đến nơi này sau vốn là quen thuộc một chút hoàn cảnh chung quanh, rồi sau đó liền từng người tu luyện đi. Nhất là Mộc Ly, đi đến Lạc Hà Tông sau cạnh tranh áp lực lớn hết sức, mặc dù mình đệ đệ cho hắn người bình thường không hưởng thụ được tu luyện đãi ngộ, nhưng nếu như hắn không nỗ lực mà nói, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị Lạc Hà Tông phổ thông đệ tử siêu việt. Đến lúc đó, hắn người ca ca này cũng chỉ có thể là cho Mộc Vũ Y mất thể diện, lại không có mặt khác bất cứ tác dụng gì. Bởi vậy, Mộc Ly đang chọn lựa phòng tu luyện của mình sau liền trực tiếp bế quan tu luyện đi. Liên quan Lâm Xuyên thực lực phát triển vấn đề, hắn một chữ cũng không vấn đề, cũng không muốn đi dò hỏi thuộc về Vũ Y bí mật. Hắn chỉ cần biết, mặc kệ làm sao, Mộc Vũ Y đều là đệ đệ của hắn là được rồi. Mà Lâm Xuyên tại Mộc Ly bế quan sau khi cũng lựa chọn bế quan, hắn đi đến Lạc Hà Tông mục đích rất rõ ràng, chính là vì Lạc Hà thần nguyên, cho nên tại chính mình thực lực lớn lên trước kia, hắn không muốn đang lãng phí bất luận cái gì thời gian. Trong nháy mắt nửa tháng đã trôi qua rồi, một ngày này, Lâm Xuyên cuối cùng là đi ra phòng tu luyện, kết thúc bế quan, tu vi của hắn dĩ nhiên đạt đến trúc cơ sơ kỳ, đối với loại này đột phá, Lâm Xuyên kỳ thật chỉ cần đem thả ra khí tức cải biến một chút liền có thể hoàn thành, hắn tu vi chân chính đã là đạt đến kim đan trung kỳ, đây chính là hắn nửa tháng thành quả tu luyện. Tương đối với người bình thường tu luyện mà nói, Lâm Xuyên người truyền sinh thân phận khiến cho hắn đã không có những tu luyện kia bên trên bình cảnh, chỉ cần hấp thu đầy đủ linh khí rồi mới luyện hóa liền có thể, bởi vậy thời gian nửa tháng đầy đủ hắn tại kim đan kỳ lại tiến vào một tầng. Đi ra phòng tu luyện sau, Lâm Xuyên trở lại nhìn thoáng qua, trong đó có hai cái thân ảnh vẫn tại an tĩnh tu luyện, đó là Lâm Xuyên ảnh phân thân, đây là hắn chuyển sinh sau khi lần thứ nhất thi triển ảnh phân thân đến phụ trợ tu luyện, trước kia là không có cơ hội, mà bây giờ hắn đã không cố kỵ gì, có thể mượn ảnh phân thân không chút kiêng kỵ bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí. Dùng lệnh bài của mình đóng cửa phòng tu luyện cửa lớn sau, Lâm Xuyên đi ra khỏi phòng, thời khắc này sắc trời chính đang ở lúc chạng vạng tối, diễm lệ dáng chiều tỏa ra màu xanh thảm Phượng Thê Hồ, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là sáng rỡ phong cảnh, khiến người vui vẻ thoải mái. Lâm Xuyên an tĩnh đứng tại lầu các bên trên thưởng thức Phượng Thê Hồ mỹ cảnh, cũng không có nóng lòng đi làm sự tình khác, thẳng đến mặt trời chiều về tây, dáng chiều thối lui, hắn cuối cùng thu hồi ánh mắt. Tới nơi này cũng có nửa tháng rồi, nên đi ra ngoài đi một chút rồi. Lâm Xuyên nói nhỏ, tâm tình đặc biệt bình tĩnh, sau một khắc Lâm Xuyên thi triển thân pháp thẳng đến Phượng Thê Hồ bên ngoài mà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi ra trận pháp khu vực sau khi, Lâm Xuyên đang chuẩn bị bốn phía nhìn xem lúc một cái kim đan kỳ đệ tử chấp sự liền bước nhanh tới, xem bộ dáng là một mực chờ tại Phượng Thê Hồ bên ngoài đấy. Mộc công tử quấy rầy, tại hạ Lạc Hà Tông đệ tử chấp sự Phù Chính Hạo, là tông môn phái xuống phụ trách chiếu cố công tử trong tông sự vật đệ tử, bởi vì lúc trước công tử một mực tại bế quan, cho nên ta không cách nào tiến vào Phượng Thê Hồ, chỉ có thể ở tại đây chờ, mong rằng công tử thứ lỗi. Liên Nhất Phàm cung kính nói, thì ra là thế, làm phiền, gần đây tông môn còn có sự tình gì cho ta biết sao? Lâm Xuyên nhẹ gật đầu hỏi. 10 ngày trước tông chủ vốn muốn công khai cử hành bái sư chi lễ, hơn nữa sắp phong công tử vì Lạc Hà thất tử đấy, bất quá lúc đó công tử đang bế quan, cho nên chuyện này liền đơn giản công bố một chút, không có quấy rầy ngài tu luyện, chúng ta tông chủ trước giờ cũng là không câu nệ tiểu tiết, cho nên đối với những lễ nghi này cái gì xem không phải rất nặng, công tử không cần quan tâm. Phù Chính Hạo giải thích nói. Sư phó hắn thật đúng là hiểu ta tâm ý, Lâm Xuyên khẽ cười nói, với hắn mà nói, loại này lễ nghi cái gì nhàm chán nhất rồi, không cho hắn tham gia không thể tốt hơn. Mặt khác công tử bế quan thời điểm, Lạc Hà thất tử thứ 6 Tử Liên Nhất Phàm sư huynh đã từng tới tìm ngài, bất quá cũng là không thể như nguyện. Phù Chính Hạo tiếp tục nói, Liên Nhất Phàm sư huynh tìm ta có chuyện gì sao? Lâm Xuyên khẽ nhíu mày hỏi. Hẳn là không cái gì đại sự, chỉ là muốn trông thấy tân tấn Lạc Hà thất tử đi, dù sao hắn là của ngài sư huynh, so ngài sớm mấy năm bái sư tông chủ. Phù Chính Hạo giải thích nói, đã minh bạch ngươi dẫn đường đi, ta hôm nay vừa vặn có rảnh, ngươi dẫn ta đi trông thấy Liên Nhất Phàm sư huynh đi. Lâm Xuyên nói nhỏ, hắn vốn là chuẩn bị đi chung quanh một chút tìm hiểu một chút Lạc Hà thần nguyên sự tình, nhưng là hiện tại hiển nhiên không quá phù hợp với tư cách sư đệ, hắn vốn là cần phải đi gặp một chút mấy vị này sư huynh đấy, trước kia bế quan còn có thể giải thích, nếu như bây giờ xuất quan còn không đi gặp quả thật có chút không thể nào nói nổi. Hơn nữa Lạc Hà thần nguyên loại chuyện này hiển nhiên cũng không phải phổ thông đệ tử có thể tiếp xúc đến đấy, hắn vừa vặn có thể đi trông thấy người sư huynh này, tìm hiểu một chút tính tình của hắn, nhìn xem có thể hay không từ nơi này người trong miệng hỏi ra chút ít cái gì. Đúng rồi, Lạc Vũ Hy sư tỷ xuất quan sao? Lâm Xuyên có chút quan tâm hỏi, trước kia Lạc Vũ Hy tu vi bất ổn, muốn tiến vào Nguyên Anh kỳ, không biết hiện tại tại cái gì tình huống. Thần nữ đã đột phá, Mộc công tử yên tâm, nàng hiện tại chỉ là tại củng cố tu vi mà thôi. Phù Chính Hạo giải thích nói, Lâm Xuyên nhẹ gật đầu chuẩn bị hai ngày nữa lại đi trông thấy Lạc Vũ Hy. Lạc Hà Tông Lạc Hà Thất từ nơi cư trú theo trước kia đến bây giờ vẫn luôn là cố định cũng là Lạc Hà Tông linh khí nồng nặc nhất mấy cái tu luyện phúc địa. Giờ phút này bọn hắn muốn đi kiếm hồ chính là liên nhất phàm trụ sở bởi vì hình dạng như kiếm mà được gọi là. Không bao lâu, ngự kiếm phi hành hai người đã xa xa nhìn thấy cái kia phiến màu xanh thẳm đầm nước từ không trung xem tiếp đi, xác thực phi thường giống là một thanh lợi kiếm, mà trên đó hòn đảo thì là tại chuôi kiếm vị trí cùng Lâm Xuyên Phượng Thê Hồ bố cục không sai biệt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người kia dừng bước không biết có chuyện gì đến ta kiếm hồ cấm địa. Ngay tại Lâm Xuyên hai người tiếp cận kiếm hồ thời điểm, một thân ảnh từ phía dưới phóng lên trời, ngăn ở Lâm Xuyên cùng Phù Chính Hạo trước mặt. Tại hạ Mộc Vũ Y tới nơi này gặp một chút sư huynh. Lâm Xuyên nhẹ giọng nói ra, người tới mâu quang ngừng lại tại Lâm Xuyên trên mặt lập tức nhìn thoáng qua Lâm Xuyên trên thân Lạc Hà Thất tử áo bào chính là ôm quyền cúi đầu. Nguyên lai là Mộc công tử nhà ta đã phân phó, ngươi có thể trực tiếp đi kiếm đảo tìm hắn, mời tới bên này. Hiển nhiên, người này cũng biết tân tấn Lạc Hà Thất tử sự tình tuy nhiên chưa thấy qua Mộc Vũ Y, nhưng là quần áo trên người đã nói rõ hết thảy, tại đây Lạc Hà Tông trong phạm vi, đoán chừng cũng không ai dám giả mạo Lạc Hà Thất tử. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu theo mở ra trận pháp cửa vào tiến vào kiếm hồ phạm vi. Nháy mắt đồng tử của hắn khẽ run lên, một cỗ hạo nhiên kiếm khí theo kiếm đảo vị trí truyền ra, hơn nữa nhường Lâm Xuyên kinh ngạc chính là cái này phát ra kiếm khí vậy mà nhường hắn có loại cảm giác quen thuộc. Cách chương.